Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 234, đơn giản. Lại hoàn mỹ giết người sự kiện. 6. Cùng lão hình đối thoại liền là cái khôi hài kiều đoạn. Không phải nói trong hiện thực hình sự trinh sát nhân viên đều là dạng này. Tại cái này nói một chút, ban công cơ bản hoàn cảnh. Rơi xuống chỗ đặc tả, đón đỡ rào chắn mặt cát, rào chắn chỗ nối, tiếp bậc thang nhỏ, những này bột phấn, nhìn dấu chân hoặc là vân tay đều thu thập qua. Hoặc, 3 tiếng, tương đương còn có thi thể cùng kiến trúc ở giữa khoảng cách không chung góc nhìn a. Đối với té lầu, tự sát, hoặc là bị ngoại lực đẩy xuống ở giữa phân biệt, sử dụng thủ đoạn đều không khác mấy đâu. Trần Tiếu một chương cầm bốc lên trên bàn ảnh. Chụp, về sau một bên lầm bầm, một bên đem vứt qua một bên. Quả nhiên, tựa như là sách giáo khoa bên trong viết tiêu chuẩn đâu. Hắn nói xong, sách giáo khoa, 3 chữ cố ý tăng thêm chút. Trong giọng nói có chút lộ ra chút khinh thường. Lão hình nghe xong, trùng điệp thở dốc một hơi. Hiển nhiên là muốn nói chút gì. Nhưng là lại nghẹn trở về. Hắn tuổi trẻ thời điểm thực tình là không ít đang tra hỏi trong phòng lăn lộn. Đủ loại người hắn đều gặp. Lần thứ nhất phạm tội lăng đầu chim non. Mấy tiến cung kẻ già đời. Bất kể thế nào đều một câu không nói buồn bực thùng. Thậm chí còn có mấy cái đầy đủ thông minh. Có can đảm cùng đám cảnh sát đấu trí đấu dũng cái gọi là IQ cao, phạm nhân. Nhưng là những này cuối cùng đều là lấy thành thật thật công khai mà phần cuối. Bởi vì thẩm vấn là giữa người và người đọ sức. Tại trong lời này, từ mấu chốt không phải đọ sức, mà là người, đúng, là người, chỉ cần là người, liền rất tốt xử lý. Đó căn bản không cần cái gì bạo lực quá trình, ngược đãi, hình cụ. Những này cũng chỉ là xuất hiện tại mọi người phán đoán bên trong. Trên thực tế, nhân loại muốn so bọn hắn biểu hiện ra yếu ớt nhiều. Đe dọa, mệt nhọc, tia sáng, nhiệt độ, thậm chí có đôi khi một điếu thuốc, liền có thể để cho người ta nói ra chính mình chôn ở trong lòng chỗ sâu nhất cố sự. Cho dù là khó khăn nhất làm nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện loại người kia, cũng sẽ có thủ pháp chuyên nghiệp tới đối phó hắn. Tựa như là lâu cục trưởng một mực nói như vậy. Liền xem như ngươi có ngày trời bản sự. Chỉ cần tiến vào cục cảnh sát bên trong, chúng ta liền có biện pháp chặt ngươi sâu. Nhưng lão hình tuyệt đối không nghĩ tới. Chính mình gặp được như thế cái tình huống. Trước mắt gia hỏa này. Nói như thế nào đây? Hắn đã sớm thoát ly ngày cái gì phạm vi. Con hàng này đơn giản liền là sống keo cứng rắn túm buộc ngươi đi ngày chính hắn a. Ít nhìn nữa không được. Với lại ngày thời điểm còn chỉ trò. Cái này không tốt, cái kia không đúng. Một bên ngày một bên để ý gặp. Ngẫu nhiên còn lộ ra một bộ, quá nhỏ, khinh thường biểu lộ. Cho nên, lão hình thật rất khó chịu. Phi thường khó chịu, nhưng lại không biện pháp phát tác. Dù sao. Cái này gọi Trần Tiếu ra hòa. Kỹ thuật còn giống như rất bổng. Bớt nói nhảm, nói ngươi muốn nói. Lão hình tức giận reo lên. Trần Tiếu một nhún vai. Cái kia đã những này đều đã điều tra. Đã nói lên hiện trường không có khả nghi vân tay. Chung quanh không có cái gì kỳ kỳ quái quái vết tích. Biến chất hàng rào cũng khẳng định không phải đi qua cắt chém mà tạo thành người vì chóc da già. Tưởng, đúng không? Lão hình miệng ngại thể thẳng bĩu môi một cái. Nói nhảm, cũng không có xuất nhập vết tích. Màn hình giám sát bên trong cũng không có nhân vật khả nghi đúng không? Lão hình gật đầu một cái. Biểu thị khẳng định, Trần Tiếu do dự một chút. Ta muốn đi hiện trường. Người đi hiện trường làm gì? Còn có thể làm gì? Đi xem một chút Chẳng lẽ còn đi làm cái pháp sự siêu độ một cái Nghe được lão hình nghi vấn, Trần Tiếu lại là một mặt không vui sặc lời nói. Cái này không đều có đến sao? Lão Hình cũng la hét, đem trên mặt bàn ảnh chụp đẩy về phía trước. Có cái cay dám, nhìn ảnh chụp cùng nhìn hiện trường có thể giống nhau a? Ngươi ở nhà Miêu nhìn màn ảnh nhỏ cùng súng. Thật đạn thật đến một phát có thể giống nhau a? Được rồi. Như người loại này XXX căn bản là không có thể nghiệm qua. Trần Tiếu một điểm hòa nhã không cho cũng gào thét. Trầm mặc, ngươi, làm sao ngươi biết? Lão Hình có chút khiếp sợ hỏi. Cát, ngươi chưa từng nghe qua, XXX tựa như là áo sơ mi cổ áo bên trên son môi như thế rõ ràng, câu nói. Này à, Trần Tiếu khinh thường đáp lại, đây con mẹ nó ai nói đó à? Ngươi quản ai nói, tranh thủ thời gian mang ta đi. Không phải ta liền cáo ngươi ảnh hưởng người hiềm nghi thẳng thắn. A, tốt a, không sai biệt lắm, để cho chúng ta tỉnh lược đoạn này không có chút ý nghĩa nào đối thoại. Cuối cùng, Lão Hình cũng rốt cuộc đánh không lại Trần Tiếu. Hai người làm bạn đi tới bối xác nhai số 222 lầu trọ dưới lầu. Thời gian đã tiếp cận nửa đêm, gió đêm mang theo đặc hữu hàn ý. Trần Tiếu hơi vểnh mặt lên, nhìn xem xuyên qua vị kia nhà đầu tư sắt thép hàng rào. Trầm mặc một hồi, lại cúi đầu xuống, vết máu phun tung tóe đến chỗ rất xa, lại tại hàng rào dưới mặt đất chồng chất thành một bãi. Mùi máu tươi còn không có tán đi. Trần Tiếu thậm chí có thể tại trong đầu miêu tả ra người chết cứ như vậy lơ lửng giữa trời. Thống khổ lấy, lại ngay cả một chút xíu tiếng kêu rên đều không phát ra được. Cuối cùng đi qua vài phút không có ý nghĩa giấy rùa. Mới chậm rãi nuốt xuống cuối cùng một hơi. Cái thứ nhất người phát hiện đâu, Trần Tiếu đầu đều không nhấc mà hỏi. Lão Hình đi theo Trần Tiếu bên cạnh, 3 giờ rưỡi trước. Cư xá gác cổng, làm sao phát hiện, nghe được tiếng va đập. Trần Tiếu nhẹ gật đầu. Kỳ thật hắn đã sớm biết là như thế này. Bởi vì hắn chính mình cũng tại cái tiểu khu này bên trong. Cho nên giờ phút này cơ hồ có thể rõ ràng đem chọn cái hoàn cảnh bản vẽ nhìn từ trên xuống khắc đi. Ra, phòng gác cửa ngay tại 10 mấy mét có hơn địa phương. Trong đêm, không có cái gì tạp âm. Cho nên khẳng định sẽ nghe được. Cho người kêu đến, Lão Hình giả trang ra một bộ thái độ thờ ơ. Chủ động nói một câu như vậy. Kỳ thật, hắn thật đúng là muốn nhìn một chút gia hỏa này có thể làm ra manh mối gì đến. Không cần, Trần Tiếu đơn giản rõ ràng đáp lại đối phương. Về sau lần nữa ngẩng đầu nhìn một chút năm lâu ban công. Bởi vì chung quanh các bạn hàng xóm khẳng định là biết xảy ra chuyện. Cho nên cả tòa lâu đều đèn đuốc sáng trưng. Tại trong đêm cũng có thể thấy rõ ràng. Một đoạn kim loại hàng rào lắc lắc ung dung treo ở trên ban công. Có một loại liền muốn rơi xuống tư thế. Trần Tiếu nhíu mày. Mà cái này chi tiết nhỏ. Bị Lão Hình bén nhạy nhìn ở trong mắt. Thế nào? Hắn hỏi. Lúc này Lão Hình cũng không đang giả bộ ra bộ kia khinh thường biểu lộ. Bởi vì hắn biết. Thằng nhóc khốn nạn, khẳng định là phát hiện cái gì? Trần Tiếu do dự một hồi, chỉ vào đỉnh đầu kiến trúc. Ngươi nhìn, có điều hòa. Lão Hình thuận Trần Tiếu ngón tay nhìn sang mấy cái xen vào nhau máy điều hòa không? Khi ống bể, treo ở kiến trúc bên ngoài. Thế nào? Hắn nghi ngờ hỏi. Trần Tiếu nâng cao ngón tay. Từ năm lâu ban công thật nhanh tung tích. Tại mấy cái điều hòa không khí cái dương ở giữa vạch ra một đạo đường thẳng đầu. Cho đến tầng dưới chót cái kia tung tóe đầy máu dấu vết sắt thép hàng rào. Vì cái gì? Hắn liền không có đụng vào điều hòa không khí đâu. Trần Tiếu nhỏ giọng. Giống như là lầm bầm lầu bầu. Lão Hình có chút bất đắc dĩ thở dài. Không đụng vào liền không có đụng vào thôi. Thẳng từ trên xuống dưới. Cũng không phải bị đẩy tới đường vòng cung. Có cái gì ngạc nhiên? Trần Tiếu liếm môi một cái. Nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Không đụng vào liền không có đụng vào thôi. Người chết tung tích lộ tuyến bên trên. vừa vặn liền không có điều hòa không khí. Đó cũng không phải cái gì khả nghi sự tình. Có động cơ người đâu? Đều đi tìm a, hắn hỏi. Đi, người chết khi còn sống rất sạch sẽ. Chưa từng đắc tội qua người nào. Cứng rắn tìm mấy cái thoáng có thể có chút được lợi thương nhân. Bất quá đều không có bất luận cái gì gây án khả năng. Lão bà đâu? Trần Tiếu lại hỏi. Đi công tác đâu? Vụ án phát sinh lúc liền thông chi. Đoán chừng rạng sáng mới có thể đi máy bay gấp trở về. Lại có không có? Không có a. Tối thiểu cho đến bây giờ là tìm không ra cái gì có động cơ gây án người. Cũng không thể thật có chút quan hệ liền bắt tới a. Trần Tiếu lông mày vẫn không có triển khai, đi. Lên lầu đi xem một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.